Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 65. Chương 641: Đường đi ma đạo. Sau khi xem xét tiến độ tu luyện của Lục Trúc, Lạc Hồng hài lòng gật đầu. Dựa theo môn công pháp hắn sáng tạo tu luyện, Lục Trúc đến trúc cơ hậu kỳ liền có thể hiện ra pháp thể thần thông của nàng. Mà vào lúc này, tộc nhân hạch tâm của cung gia đều tụ tập ở đỉnh núi, vẻ mặt u sầu thương nghị thế cục Liêu Châu sau này. Trận chiến này của phòng gia tuy thất bại, cho nên tộc nhân tinh anh thế hệ trẻ toàn quân bị diệt, nhưng nhiều nhất chỉ là đau đớn da thịt, không dao động được gân cốt. Là người thắng lớn nhất trong trận chiến này, cung gia tất nhiên sẽ nghênh đón sự trả thù mãnh liệt nhất của phòng gia. Vị gia tộc trưởng kết đan kỳ kia lúc này tất nhiên đang dùng ánh mắt hung ác, âm thầm lựa chọn chỗ hạ thủ. Mà lần này minh hữu của cung gia tổn thất nặng nề, tống gia đứng sang một bên, có khả năng sẽ ngồi nhìn phòng gia suy yếu cung gia. Có thể nói, mặc dù cung gia lấy được một hồi thắng lợi, nhưng nhất định phải ở trong những ngày kế tiếp tổn thất càng nhiều. Vì thế, một đám tu sĩ trúc cơ của cung gia đều lo lắng đến bạc đầu, có người thậm chí đề nghị giao Lạc Hồng gia để bình ổn lửa giận của phòng gia, giảm bớt tổn thất của cung gia. Dù sao, cũng là đám người phòng Bắc Thần do một mình Lạc Hồng tiêu diệt. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, ngay khi bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế để bình ổn lửa giận của phòng gia, hóa thân của Lạc Hồng đã tìm tới vị tộc trưởng phòng gia, còn có một vị trưởng lão kết đan của Huyết Khớp Tông. Hóa thân vô cùng hữu hảo mời bọn họ tham dự thí nghiệm ma công của hắn, cuối cùng dùng từ bi lớn nhất ban cho bọn họ cái chết không đau. Trong tiểu lâu, đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện Lục Trúc, hoàn toàn không phát hiện trong phòng xuất hiện một bóng đen quỷ dị. Chỉ thấy, bóng đen này không khách khí bơi lên cái ghế đối diện Lạc Hồng, lập tức nhanh chóng phồng lên, biến thành hình người. Ngươi vất vả rồi, nói một chút đã tra được gì. Lạc Hồng khẽ búng ngón tay, chén trà trên bàn liền lướt ngang đến trước mặt hóa thân. Nói nhiều phiền toái, bản thể ngươi nhỉ không tiện hơn sao? Hóa thân cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, không thèm để ý Lạc Hồng xem xét ký ức của hắn nói. Nếu hóa thân đã nói như vậy, Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hai mắt nhắm lại liền thôi động bản nguyên thần phù, thân lâm vào cảnh đó tiến nhập trong trí nhớ của hắn. Một lát sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm, thật đúng là trùng hợp, xem ra núi đãng khí này, ta không thể không đi. La lịch của viên vấn thiên ngọc giản trong chữ vật giới chỉ của Huyết Khớp lão tổ cũng không ngoài dự liệu của Lạc Hồng, chính là trưởng lão kết đan của hắn dâng lên. Mà vị trưởng lão kết đan này không phải ai khác, chính là người cùng hắn đi tới Liêu Châu. Theo người này dặn dò, viên vấn thiên ngọc giản kia cũng không phải là hắn đoạt được nhờ cơ duyên, mà là sau một lần cướp bóc đoàn xe của Hồng Nho Thư Viện, hắn tìm được từ trong một đống hàng hóa. Cho nên, nếu Lạc Hồng muốn truy xét ngọn nguồn của thiên ngọc giản, còn phải đi tìm khổ chủ của Hồng Nho Thư Viện hỏi một chút. Vốn dĩ việc này còn có chút phiền phức, nhưng sơn môn của Hồng Nho Thư Viện ở núi Đãng Khí chính là nơi chữa thương mà Hướng Chi Lễ đề cử cho Lạc Hồng. Như vậy, việc truy tra có lẽ không cần vũ lực cũng có thể tiến hành thuận lợi. Sau khi biết được tin tức này, Lạc Hồng không còn một chút lưu luyến nào với Liêu Châu, chuẩn bị đợi Lục Trúc kết thúc vòng tu luyện này, liền mang theo nàng đi núi Đãng Khí. Trong lúc này, Lạc Hồng cũng không có ý định nhàn rỗi, ánh mắt rơi vào trên người hóa thân nói, dường như thôi diễn ma công của ngươi không được thuận lợi, ngươi cảm thấy là chỗ nào có vấn đề. Nghe lời ấy, hóa thân không khỏi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới bản thể đột nhiên quan tâm chuyện của hắn. Trung quy nhân giới không phải là ma giới, ma công lưu truyền đều đã được sửa đổi, tuy ta có chân ma chi thể tham chiếu, nhưng muốn khôi phục lại như cũ vẫn có chút khó khăn. Còn nữa, ma công thần thông đều có uy lực cực lớn, hiện tại ta chủ yếu đang xoắn suýt đi con đường nào. Hám ba ma công của thân thể này không trọn vẹn, nhưng ngày đó thi triển quang nhận màu đen quả thực sắc bén. Nếu không phải bản thể xuyên thủng huyền cơ, lấy mâu tấn công mâu, có lẽ bản thể cảm thụ sẽ càng gian khổ hơn một chút. Tiếp theo, nếu thanh dương ma diễm trong đại nhật thanh ma công có thể đại thành, uy lực của nó chỉ sợ có thể địa vị ngang với hắc ô chân viêm chưa lấy được sợi tơ pháp tác. Uy năng phần thiên của ma diễm này đối với ta chính là một hấp dẫn không nhỏ. Mặt khác còn có Thiên La Hóa Ma Quyết lấy được từ trong túi trữ vật của trưởng môn Âm La Tông, thần thông cầu thông ma giới cũng rất có diệu dụng. Đặc biệt là hôm nay ta và bản thể ngươi phi thăng linh giới, thần thông này càng trở nên quan trọng hơn. Bản thể, nếu ngươi đã hỏi, vậy không bằng giúp ta tham mưu, con đường ma đạo của ta rốt cuộc nên đi như thế nào? Hóa thân nói một hơi rất nhiều, Lạc Hồng vẫn lẳng lặng nghe, tựa như không cảm nhận được chút khó xử nào của hắn. Khi hắn hỏi, Lạc Hồng lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không có nghiên cứu những ký ức của linh tử và ma tử? Bị hỏi như vậy, hóa thân không khỏi sửng sốt, nhất thời không nghĩ ra quan hệ logic trong đó. Ý tứ Lạc Hồng rất rõ ràng, sau khi biết đặc tính của linh tử và ma tử, hóa thân không nên sinh ra nghi ngờ như hiện tại mới đúng. Thấy hóa thân chậm chạp không ngộ ra thâm ý trong lời nói của mình, Lạc Hồng nhấp một ngụm trà, mở miệng chỉ điểm nói. Bây giờ chúng ta biết ma tử là do linh tử suy biến mà đến, vật tính cũng bởi vậy trở nên hoạt bát hơn linh tử rất nhiều, biểu hiện ra lực phá hoại càng lớn. Tương đối mà nói, linh tử liền lộ ra thập phần ổn định. Điều này cũng có thể giải thích vì sao tu sĩ bình thường theo tu vi tăng lên, lại càng có. Thể cười nhìn Hồng Trần, chỉ vì tính ổn định của linh tử ảnh hưởng đến tu tiên giả, khiến cho nó tương đối không dễ dàng sinh ra dao động tình cảm. Ngược lại, ma tu sẽ bởi vì tính hoạt bát của ma tử mà khiến tính tình biến đổi, hỉ nộ vô thường. Mà chúng ta đều biết, cơ sở của thế giới phàm nhân chính là linh tử và ma tử, mọi sự vạn vật đều do chúng nó tạo thành. Chúng nó vừa là lực lượng ban đầu, vừa là lực lượng trung cực. Nghĩ đến đi đến tuyệt đỉnh, vô luận tiên ma đều phải đem đặc tính của bọn nó phát huy đến cực hạn mới được. Ta đi đại đạo chất lượng, vốn là ý nghĩ khi còn bé không thành thục, nói thật trong những năm trước, ta cũng từng nghi ngờ qua, dù sao con đường này quá khó khăn, quá hiểm. Nhưng sau khi ta rõ ràng tính ổn định của linh tử, ta biết mình vẫn kiên trì, chính là vô thượng đại đạo chân chính. Mà đối với ngươi, hiện tại điều duy nhất phải làm chính là mặc kệ thần thông loè loẹt kia, chuyên tâm nghiên cứu làm sao phát huy tính hoạt bát của ma tử ở mức độ lớn nhất, cũng dùng cơ sở này để khai sáng ma công. Theo lời kể của Lạc Hồng, ánh mắt hóa thân càng ngày càng sáng, tựa hồ nghe được chân lý vẫn đặt ở đáy lòng hắn, nhưng không thể đào móc ra. Một ma đạo vô thượng dần dần hiện rõ trước mặt hắn. Khi Lạc Hồng vừa dứt lời, hắn lập tức cười ha ha nói, hiểu rồi, bản thể, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, chui vào túi linh thú bên hông Lạc Hồng, cũng không biết cụ thể đã ngộ được cái gì. Nhưng mà, Lạc Hồng tin rằng, lần sau khi hắn đi ra thì nhất định sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dù sao, người này chính là hóa thân của ta. Chương 642, Thái Bình hàng ngày. Ung quận là một châu quận giáp danh giữa Bắc Bộ Đại Tấn và Trung Bộ. Lấy diện tích mà nói, quận này ở Đại Tấn chỉ đếm ngược, nhỏ hơn Lưu Châu gấp 5 lần. Nhưng luận trình độ giàu có, lại đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Chỉ vì nơi này có nhiều vùng sông nước, sản vật phong phú, quan trọng hơn là trong quận này có rất nhiều núi sông nổi tiếng, linh khí tràn đầy, là thánh địa tu tiên hiếm có ở nhân giới. Khác với những châu quận bị chính đạo và ma đạo khống chế, Ung quận thờ Phật phong thái thịnh hành, hai đạo Phật nho tông môn trải rộng toàn quận. Phàm nhân trong quận vô luận phú quý nghèo khó, đều đối với Phật nho hai đạo cực kỳ cung kính. So sánh với việc không thích can thiệp thế tục, chú ý Phật môn trốn vào không môn, đệ tử nho gia phần lớn ở thế tục lịch lãm, ở trên triều đình. Trong đó đệ tử phàm nhân được truyền thụ tư tưởng cơ bản của nho gia cùng một ít kinh thư cơ bản nhất sẽ lựa chọn xuống núi gia nhập triều đình Đại Tấn làm quan một phương. Mà những tu sĩ nho gia kia càng được Đại Tấn hoàng tộc hoan nghênh, phàm là có ý đều quét giường đón chào. Thực tế Đại Tấn bị chánh ma lưỡng đạo khống chế, hoàng tộc Đại Tấn muốn tích xúc thực lực, ngoại trừ phát triển nội bộ cũng chỉ có cách chiêu mộ một số nhân tài từ nho gia. Cho nên, Trác quận phồn vinh giàu có nguyên nhân chủ yếu là hoàng tộc Đại Tấn âm thầm ủng hộ vật lực. Phủ thành Thái Bình của Thái Bình Phủ chính là một tòa thư viện trải rộng thành lớn. Thành này ở Ung quận chính là phủ thành mà quan to quý nhân, phú hào cự thương ở lại nhiều nhất. Chỉ riêng phú thương thân gia ngàn vạn, trong thành đã có hơn 10 người, còn lại phàm nhân các ngành các nghề càng là nhiều vô số kể. Một ngày này, một vị công tử trẻ tuổi hăng hái đi trên đường phố phồn hoa nhất Thái Bình Thành. Sau lưng một bước, theo một tiểu cô nương khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng ngời, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ cảm thấy cực kỳ hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh. Trừ Tùy Cung Tuyết Hoa từng đi qua Thảo Nguyên một lần, đời này Lục Trúc chưa bao giờ rời khỏi Liêu Châu. Sau khi ngồi phi chu của Lạc Hồng một hơi đi vào Ung Quận Phồn Hoa, tất nhiên là cảm thấy hết thảy mọi thứ ở nơi này đều kỳ lạ. Loại cảm giác mới mẻ mở rộng tầm mắt này thập phần hữu hiệu hòa tan trong lòng Lục Trúc bởi vì ly biệt mà sinh ra thương cảm. Nếu không phải như thế, Lạc Hồng cũng sẽ không cố ý dừng lại ở Thái Bình Thành trước núi Đãng Khí. Trải qua nghiên cứu, tâm tình tốt xấu là vô cùng ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Lạc Hồng cũng là vì thể xác và tinh thần của Lục Trúc khỏe mạnh, tuyệt đối không phải nóng lòng muốn nàng làm công giúp mình. Thái Bình Thành tuy là thành lớn do phàm nhân làm chủ, nhưng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng cũng có tu tiên giả cao tới cao lui, trong đó không thiếu tu sĩ kết đan kỳ cao dài. Chỉ riêng điểm này cũng có thể nhìn ra thực lực của tu tiên giới nơi đây. Đương nhiên, cũng bởi vì con đường hai người đang ở có rất nhiều cửa hàng dành riêng cho người tu tiên. Quy mô những cửa hàng này không lớn, bảo vật linh dược cấp độ kết đan có thể làm bảo vật trấn điếm, theo lý mà nói Lạc Hồng không thể tìm được vật thích hợp sử dụng từ trong đó. Bất quá, những cửa hàng này cộng lại, linh tài cấp thấp cấp trung bên Đại Tấn cũng đầy đủ hết, đủ để thỏa mãn sở thích thu thập của Lạc Hồng. Lúc đầu, Lục Trúc còn rất câu nệ, nhưng sau nhiều lần đi theo Lạc Hồng ra vào những cửa hàng thoạt nhìn vô cùng khí phái, lá gan của nàng dần dần lớn hơn. Vì vậy, mỗi lần phát hiện Lạc Hồng có ý muốn vào một cửa hàng, nàng liền sớm đi vào trong cửa hàng. Học theo bộ dáng của Lạc Hồng bảo tiểu nhị xuất ra danh sách linh tài trong cửa hàng, hiển nhiên là một bộ dáng đệ tử nhu thuận. Lạc Hồng biết đây là Lục Trúc thiếu cảm giác an toàn, cho nên cũng không ngăn cản nàng, dù sao nàng làm như vậy xác thực đã giảm bớt cho hắn không ít miệng lưỡi. Sau khi mua một phen, Lạc Hồng hoa mất không ít linh thạch, sắc trời cũng đã không còn sớm. Hắn đang muốn đi dạo hết hai nhà cuối cùng liền tìm gian tiên sạn ở lại, chợt nghe Lục Trúc phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ai ui, kẻ nào, dám đụng vào quận chúa, dã nha đầu ở đâu ra vậy, không có, mắt sao? Nghe thấy những lời này, Lạc Hồng nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa hàng có một đám người đang vây quanh một nữ tử, đối với Lục Trúc trợn mắt nhìn nhau. Đám người này tổng cộng có 7-8 người, cầm đầu chính là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Một thân cung trang xanh biếc, dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm, nhưng giữa hai đầu lông mày ẩn giấu một tia chán ghét. Tuổi còn lại đều khoảng 20, tu vi so sánh với bọn họ tuổi tác cũng không yếu, có bộ dáng luyện khí tầng 8-9. Hơn nữa túi chữ vật bên hông mỗi người đều căng phồng, có hai cái thậm chí còn treo túi linh thú chuyên dụng. Hiển nhiên, thân phận của nhóm người này đều không đơn giản, nhưng bọn họ vẫn cười nịnh nọt đối với thiếu nữ cầm đầu. Thật có lỗi, là ta lỗ mãng, còn xin vị tiểu thư này tha thứ Lục Trúc. Lục Trúc sinh ra trong cung gia, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện cũng không kém, liếc mắt một cái đã nhìn ra người mình gặp phải rất có bối cảnh, lập tức cuống quýt xin lỗi nói. Lạc Hồng mặc dù vừa rồi đi xuống, nhưng nơi này xảy ra chuyện gì cũng không khó phỏng đoán. Có lẽ lúc Lục Trúc vào cửa không chú ý, vừa vặn đụng phải người mà nhóm người này muốn đi ra. Điều này cũng không trách Lục Trúc lỗ mãng, dù sao nhóm người này xếp thành một hàng, chặn kín cửa, tiểu cô nương muốn không đụng phải cũng khó. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không phải là người không nói lý, tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này mà thay Lục Trúc ra mặt. Hắn vốn tưởng rằng Lục Trúc xin lỗi thì thôi, nhưng đáng tiếc đối phương lại không nghĩ như vậy. Những nam nữ xúm lại bên cạnh thiếu nữ vốn đang tìm mọi cách lấy lòng đối phương, nhưng khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Trước mắt, cơ hội đưa tới cửa, bọn họ đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Hừ, phế một cánh tay của ngươi, để cho ngươi nhớ lâu. Một tên công tử mặc cẩm bào trên mặt lóe lên vẻ tàn khốc, không nói hai lời liền tế ra phi kiếm. Đầu tiên là một tiếng ầm vang lên, tiếp theo bên tai liền vang lên tiếng kinh hô của mọi người. Lục Trúc rụt rè mở to mắt, phát hiện mình cũng không thiếu tay cụt chân, ngược lại là vị cẩm bào công tử kêu gào muốn chém tay nàng không thấy bóng dáng. Nàng nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chỉ thấy trong quầy sắt trong tiệm có khảm một bóng người. Nhìn kỹ, thì ra chính là công tử mặc cẩm bào kia. Bất quá lúc này có thể nói là vô cùng thê thảm, xương cốt toàn thân không biết còn có mấy đoạn chưa gãy. Sau khi khiếp sợ, đám người cung trang thiếu nữ nhao nhao nhìn về phía Lạc Hồng vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù bọn họ không phát hiện Lạc Hồng ra tay như thế nào, nhưng nơi này chỉ có mấy người bọn họ, cho nên đáp án này cũng không cần đoán. Trời ạ, ngươi biết Vương công tử là ai không? ngươi lại đả thương hắn đến tận đây, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta mau đi tìm Vương trưởng quỹ. Lạc Hồng bị bọn họ ồn ào như vậy không khỏi có chút phiền lòng, lúc này giận dữ quát một tiếng, ồn ào. Lập tức một cỗ man lực vô hình ra trì ở trên hai vai những người này, lập tức làm bọn họ quỳ xuống. Trong đó có hai người cũng không biết là chưa bao giờ bị khuất nhục như thế, hay là lòng tự trọng quá mạnh mẽ, lại còn dám dãy dụa. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên hàn quang, liền tăng thêm lực đạo, ép xuống toàn bộ bọn họ, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ vang. Vị đạo hữu này, mong rằng cho hạ mũ một sắc mặt, không nên chấp nhặt với tiểu bối. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, quỳ xuống. Bị dọa như vậy, Lục Trúc sớm trốn đến phía sau Lạc Hồng, lã chã trực khóc nhìn qua một vị thanh bào lão giả đang từ trên thang lầu đi xuống. Thần thức Lạc Hồng đảo qua, liền biết đối phương chính là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa 8-9 phần 10 chính là chỗ dựa của nhóm thanh niên nam nữ này. Lập tức cũng không cho hắn sắc mặt tốt, hư lạnh một tiếng nói, đạo hữu thật đúng là lợi hại, vãn bối dạy dỗ ra chỉ vì một chút chuyện nhỏ, đã muốn chém cánh tay người. Nếu không phải Lạc mỗ tinh khí tốt, những người này hôm nay một người cũng không sống được. Dứt lời, hắn hất tay áo lên, đánh bay thanh niên nam nữ trước cửa ra ngoài, lan thành đống hồ lô trên mặt đất. Tuy rằng hành động của Lạc Hồng rất không khách khí, nhưng lúc này sắc mặt lão giả họ Hạ kia lại khẽ buông lỏng. Tổ gia gia, con. Cung trang thiếu nữ cầm đầu ấn bờ mông đau của mình, vẻ mặt ủy khuất muốn mở miệng giải thích. Nếu nói nàng ta oan uổng thật, tai họa lần này tất cả đều là do đám người công tử mặc cẩm bào tự chủ trương gọi tới. Nàng ta căn bản không có ý định làm khó Lục Trúc. Không cần nhiều lời, tổ gia gia hiểu rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lão giả họ Hạ tất nhiên biết rõ thái độ làm người của thiếu nữ cung trang, cũng không cần nàng giải thích, có thể đoán được ngọn nguồn sự tình. Hắn cũng biết vị tu sĩ Nguyên Anh đang thịnh nộ ngoài cửa kia, kỳ thật đã rất hạ thủ lưu tình, nếu không cũng sẽ không chỉ khiến cho mọi người chịu chút ít đau khổ da thịt. Ngay cả vị công tử mặc cẩm bào bị thương nghiêm trọng nhất kia, cũng chỉ cần phục dụng một viên linh đan khôi phục ngoại thương là có thể khỏi hẳn. Điểm ấy cái giá lớn đối với người đứng sau lưng hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, việc này phát sinh quá mức trùng hợp, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng thiện như vậy. Không khỏi đợi một lúc Nguyên Anh tu sĩ tranh đấu sẽ ảnh hưởng đến cung trang thiếu nữ, hắn chỉ có thể trước để nàng rời đi. Cung trang thiếu nữ cũng là người thông tuệ, sắc mặt lập tức trắng nhợt, vội vàng đứng dậy đi ra cửa phía sau. Sau một khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lão giả họ Hạ vang lên, một trung niên nhân mặc mãng bào, uy nghiêm vẻ mặt giận dữ thình lình xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy công tử mặc cẩm bào ngất xỉu trong quầy sắt gỗ, sắc mặt lúc này xanh mét, lắc mình một cái liền đi tới. Bên cạnh đối phương, xoay người nhét một viên đan dược vào trong miệng đối phương. Sau khi thấy khí tức của hắn dần dần khôi phục, nam tử mặc mãng bào này ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, tức giận muốn dâng trào. Vị đạo hữu này sao lại đánh trọng thương Diệp Mỗ Huyền Tôn? Người thân là Nguyên Anh tu sĩ ra tay đối tiểu bối, không cảm thấy trên mặt không có ánh sáng sao? Ha ha, lệnh tôn vì một chút việc nhỏ, muốn chém cánh tay đệ tử Lạc Mỗ, ương ngạnh như thế, Lạc Mỗ giáo huấn một chút thì như thế nào? Nếu không phải thấy hắn còn nhỏ tuổi vô tri, hiện giờ hắn làm sao còn có mạng mà sống? Lạc Hồng lạnh lùng cười nói, vừa rồi hắn đã dùng thần niệm dò xét mấy tầng còn lại của cửa hàng này, phát hiện đang có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh tụ tập ở đây, thậm chí trong đó có một vị Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng không biết bọn họ đang tổ chức hội giao dịch riêng tư hay là đang mưu đồ bí mật một số chuyện. Nhưng mặc kệ như thế nào, vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ họ Diệp trước mặt này hiển nhiên là không có ý định bỏ qua. Dù sao bên trên có nhiều đồng đạo nhìn như vậy, nếu hắn nén giận, thể diện này có thể mất hết. Quả nhiên, nghe được Lạc Hồng đáp lại, trên mặt nam tử mặc mãng bào hàn khí càng tăng lên, cắn răng nói như vậy, Diệp Mỗ còn phải đa tạ đạo hữu quản giáo sao? Ha ha, Diệp đạo hữu không cần khách khí. Lạc Hồng không hề nhượng bộ, giống như không biết hậu quả của việc này, cười nhạt một tiếng nói. Tốt, tốt, vậy để Diệp Mỗ đến lĩnh giáo thần thông của đạo hữu. Vừa nói xong, nam tử mặc mãng bào hai mắt phun lửa, tế ra một ấn tỳ màu vàng kim. Lão giả họ Hạ trên cầu thang thấy thế khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có mở miệng khuyên bảo, chỉ là dùng pháp lực lặng lẽ bảo vệ cửa hàng, miễn cho lát nữa sập. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền vào trong tai hắn, không thú vị, quỳ xuống cho Lạc Mỗ. Một tiếng thét ra lệnh không lớn, lập tức một cỗ man lực vô hình ép lên trên người nam tử mặc mãng bào. Thần thông Lạc Hồng tới quá nhanh, nam tử mặc mãng bào kinh hãi, đề tụ pháp lực muốn chống lại cỗ cự lực này, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình căn bản không làm được. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, hai đầu gối nam tử mặc mãng bào hung hăng nện trên mặt đất. Trên mặt đất cửa hàng sáng lên một mảnh phù văn cấm chế, nhưng chỉ lóe lên hai cái liền bị diệt sạch. Tảng đá xanh dưới hai đầu gối nam tử mãng bào vỡ vụn thành từng mảnh, một cái hố sâu chậm rãi thành hình. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nam tử mặc mãng bào ngơ ngác một chớp mắt. Sau đó mới phát hiện không ngờ mình đã quỳ xuống cho người ta, lúc này gương mặt đỏ bừng, phát ra tiếng gào thét như dã thú dãy giụa. Nhưng vô luận hắn thi triển bí thuật gì, vận dụng thần thông gì, đều không thể làm cho đầu gối của mình từ trên mặt đất nâng lên một chút, phảng phất đối phương đem một phiến thiên địa đè ở trên người hắn. Một lát sau, nam tử mặc mãng bào rốt cục khôi phục một chút lý trí, sắc mặt từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, hiển nhiên là ý thức được mình đắc tội chính là tu sĩ đại thần thông. Cũng không trách hắn nghĩ lại như vậy, tuy nói lúc này Lạc Hồng không có khắc chế ẩn tàng tu vi, nhưng chỉ là thần niệm hắn tự nhiên tràn ra, cũng đủ để nhiễu loạn tu sĩ dưới nguyên anh hậu kỳ. Cái này là đạo hữu, Diệp huynh chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng giữ lại cho hắn vài phần thể diện. Lão giả họ Hạ bị một màn trước mắt làm cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, rất kiêng kỵ chắp tay nói với Lạc Hồng. Lầu một có động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng không thể gạt được tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại, đặc biệt là vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia. Cho nên, ngay sau đó tiếng nói của lão giả họ Hạ liền có một đạo thanh âm hùng hậu lạnh nhạt vang lên ở lầu một. Đạo hữu đến đây tất nhiên cũng là vì thủy phủ kia, Diệp huynh là địa chủ nơi đó, đạo hữu không bằng thu thần thông, lên đây nói chuyện với đám người Dịch Mỗ. Ách, là đạo hữu, là con cháu bất tài của Diệp Mỗ va chạm với quý đồ, Diệp Mỗ nguyện ý nhận lỗi, kính xin, dơ cao đánh khẽ. Mắt thấy pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, áp lực trên người vẫn chưa giảm, trong lòng nam tử mặc mãng bào không khỏi hoảng loạn, hoàn toàn mất mặt, hướng Lạc Hồng cầu xin tha thứ. Hả? Người này họ Dịch. Vừa rồi những thiếu nữ nam nữ kia lại gọi là cầm đầu là quận chúa, chẳng lẽ người này là một trong đại tấn tứ đại tán tu Dịch Tẩy Thiên? Lạc Hồng âm thầm suy đoán trong lòng một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ lão giả nói, các hạ chính là một trong tứ đại tán tu đại tấn Hạ Đình Sơn. Là đạo hữu biết Hạ Mỗ? Không sai, Hạ Mỗ chính là người mà đạo hữu nói tới. Người vừa truyền âm chính là đại ca của bốn huynh đệ chúng ta. Hạ Đình Sơn hơi sững sờ, vẻ mặt hơi thả lòng nói. Xem ra không sai, người ở trên lầu chính là Dịch Tẩy Thiên. Lạc Hồng nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, thuận tay thu hồi càn khôn chi lực trên người nam tử mặc mãng bào. Đa tạ Dịch huynh đã mời, bất quá Lạc Mỗ cũng không phải vì cái gì mà đến thủy phủ, cái lầu này không cần lên, cáo tử. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt lấy bả vai Lục Trúc, hóa thành một đạo độn quang màu lam, trực tiếp hướng núi đãng khí mà đi. Chương 644, Bí nghị bảy người. Tại Đại Tấn, danh tiếng tứ đại tán tu có thể nói là như sấm bên tai, rất ít người không biết. Bất quá, chỉ có tu sĩ đã ngoài nguyên anh mới biết, danh vọng của bốn người bọn họ, hơn phân nửa là đến từ Dịch Tẩy Thiên đứng đầu bốn người. Người này chẳng những là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn được xưng là một trong hai người có khả năng tiến giai lên hóa thần nhất từ ngàn năm trời của Đại Tấn đến nay. Mặc kệ phần danh tiếng này có bao nhiêu thủy phân, Dịch Tẩy Thiên cũng tuyệt không phải là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Lạc Hồng hiện tại đang bị thương, tự nhiên không có khả năng đối mặt với tồn tại như vậy. Sau khi Lạc Hồng rời đi, nam tử mặc mãng bào kia vẻ mặt suối quẩy đứng lên, độn quang lóe lên liền cùng Hạ Đình Sơn trở lại mật thất lầu ba. Vừa vào cửa, hắn liền nghe một người cười ha ha nói, thật không hổ là Dịch huynh, chỉ là lộ ra tên tuổi liền dọa người kia sợ chạy mất rồi. Bất quá người nọ cũng kỳ quái, trong cảm ứng thần thức của Hạ Mỗ thì đúng là một mảnh mờ mịt, cũng không biết là có dị bảo gì hộ thân. Dịch huynh, ngươi có điều tra được tu vi thật sự của người này không? Trên thủ tọa, một vị trung niên mặc trang phục màu xám, mặt nạ màu tím khẽ lắc đầu, nhíu mày nói, người này có chút thần bí. Ngay cả Dịch Mỗ cũng nhìn không thấu hắn, nhưng nghĩ đến hẳn cũng là đạo hữu Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không Diệp huynh cũng sẽ không chịu thiệt thòi lớn như thế. Diệp huynh lần này thật đúng là vận khí không tốt, đụng phải một kẻ như vậy. Xem ra người này không phải người ở gần Châu quận, nếu không Diệp huynh cũng không đến mức không nhận ra. Họ Lạc, các ngươi có biết lai lịch của hắn không? Chỗ thủ lĩnh thiên hạ Dễ Tẩy, một lão giả mặc áo bào màu lam nhìn về phía mọi người nói. Hạ đạo hữu, nếu chúng ta biết được, sao lại không nhắc nhở Diệp huynh chứ? Hạ Đình Sơn vừa ngồi xuống, vừa lắc đầu nói. Hoàng huynh, người kia đến tột cùng dùng thần thông gì, lại có thể để cho ngươi một chút sức đánh trả cũng không có. Ở bên cạnh bàn nam tử mặc mãng bào, một vị thiếu phụ đầu đội mũ phượng, ung dung hoa quý vẻ mặt ân cần hỏi thăm. Nàng và nam tử mặc mãng bào tu luyện cùng loại công pháp, hơn nữa tu vi còn yếu hơn đối phương một chút. Vừa nghĩ tới nếu đổi lại là mình, cũng có kết cục mặc người như cá nằm trên thớt như vậy, lòng nàng cực kỳ bối rối. Thiếu phụ họ Diệp vừa nói xong, nhất thời năm người khác trong mật thất đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong gian mật thất rộng khoảng 10 trượng này có tổng cộng 7 gã tu sĩ Nguyên Anh. Tu vi cao nhất tự nhiên là Dịch Tẩy Thiên, trong 6 người còn lại, ngoại trừ huynh muội Diệp Gia Gia, đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thực lực như thế, hoàn toàn có thể đi hủy diệt một tông môn cỡ lớn. Ai? Nói ra thật xấu hổ, Diệp Mỗ chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bắt lại. Trong nháy mắt đó, giống như có một ngọn núi lớn ngàn trượng đè lên mỗi một chỗ trên nhục thân Diệp Mỗ, ngay cả pháp lực cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa đối phương tuyệt đối là lưu thủ, nếu không tuyệt đối sẽ không một mực duy trì thần thông ở vừa vặn ép ta không dậy được, lại không đến mức làm bị thương trình độ của ta. Dứt lời, nam tử mặc mãng bào nâng chén uống một hớp rượu buồn, sắc mặt khó coi mà bắt đầu trầm mặc. Diệp thí chủ không cần đem việc này để trong lòng, ngươi cũng đã nghe được, đối phương đại khái là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu như ngày thường đắc tội, chỉ sợ tính mạng đã sớm mất. Bây giờ như vậy đã xem như là đại tân. Bên cạnh lão giả áo lam, một lão hòa thượng lông mày trắng to lớn, mặc áo cà sa, hai tai, to béo chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ Lưu Vân đại sư chỉ điểm, Diệp Mỗ cũng không để trong lòng, chỉ là cần phải hòa hoãn một chút. Nam tử mặc mãng bào chắp tay đáp lại một chút, sau đó lại nâng tay uống một chén. Đại ca, người này luôn miệng nói mình không phải là đến thủy phủ, huynh cảm thấy có mấy phần đáng tin. Cho dù lúc ấy đang ở một bên, Hạ Đình Sơn cũng không nhìn ra được lai lịch của thần thông Lạc Hồng, trước mắt lại càng không thể. Cho nên, ngay lúc tất cả mọi người suy tư việc này, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm, nói không chắc. Lẽ ra với tu vi của hắn, nếu thật sự có ý với thủy phủ, không nên cự tuyệt lời mời vừa rồi của vi huynh. Có lẽ, hắn thật sự là vô tình đụng phải. Dịch Tẩy Thiên cũng không hiểu ra sao, thật sự là Lạc Hồng chạy quá nhanh, căn bản không để lại mấy câu, hắn cũng không thể nào phỏng đoán. Theo Hạ Mỗ thấy, người nọ chính là hướng về phía thủy phủ mà tới, hơn nữa lai giả bất thiện. Các ngươi muốn sao? Thái Bình Thành cũng không phải nơi linh khí đặc biệt tràn đầy, cũng không có tài nguyên tu tiên quý trọng hiếm thấy. Hắn chỉ là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, qua lại trong thành này cũng đã đủ kỳ quái rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác còn đụng vào chúng ta, hung hăng giao oai phủ đầu. Chư vị, Hạ Mỗ cảm thấy chúng ta nên làm ra dự tính xấu nhất trước thời điểm đó. Sắc mặt lão giả áo lam nghiêm nghị nhìn về phía mọi người nói. Bị hắn nói như vậy, ngay cả sắc mặt của lão hòa thượng lông mày trắng cũng không khỏi khó coi, Dịch Tẩy Thiên cũng phải nhăn mặt. Trầm mặc nửa ngày, Dịch Tẩy Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử nho sam đến nay chưa nói một lời, nói, Đồng tiên tử, việc này ngươi thấy thế nào? Người được Dịch Tẩy Thiên cố ý hỏi tới chính là một vị nữ tu Nguyên Anh dung mạo dịu dàng tuyệt mỹ, cả người lộ ra vẻ thư hương văn khí. Tu vi của nàng mặc dù ở trong 7 người chỉ có thể xếp trên Diệp Gia huynh muội, nhưng lúc này thần sắc lại là bình tĩnh nhất. Nếu người kia thật sự muốn làm khó chúng ta, sao lại mang theo một tiểu đồ đệ luyện khí kỳ? Theo ý ta, chúng ta tiếp tục làm theo kế hoạch là được. Giọng nói của nữ tử này dịu dàng linh hoạt kỳ ảo, giống như nữ tiên sinh học đường trong cơn buồn ngủ mông lung. Lão giả áo lam nghe vậy sững sờ, ngược lại là hắn không nghĩ tới tầng này. Dù sao, đối phương bất kể là đùa giỡn âm mưu gì, một nữ oa nhi luyện khí kỳ cũng không thể uy hiếp được bọn họ. Cho nên, không có âm mưu mới là có khả năng nhất. Sau khi nghĩ rõ điểm này, Đám người Hạ Đình Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thật sự muốn làm khó bọn họ, vậy chính là một cơn ác mộng đối với bọn họ. Sau đó, bảy người tiếp tục thương nghị chuyện vừa rồi chưa xong, cho đến sáng sớm hôm sau mới tuyên cáo giải thích. Cách thời gian thủy phủ mở ra còn 5 năm, trong thời gian này, các vị trở về chuẩn bị nhiều một chút đi. 5 năm sau, chúng ta sẽ gặp ở đây. Dịch Tẩy Thiên vừa nói xong câu này, hắn liền cùng Hạ Đình Sơn hóa độn chạy đi, 5 người còn lại cũng không có dừng lại ở đây, từng người tản ra bốn phía. Nữ tu Nho Sam rời khỏi Thái Bình Thành không bao lâu, sau lưng liền có một đạo độn quang màu vàng đuổi theo. Người tới không ai khác chính là thiếu phụ họ Diệp vừa mới chia tay. Đồng tiên tử đi thong thả, ta có một chuyện, còn cần cùng ngươi lén thương nghị một chút. Dường như biết được ý đồ đến của đối phương, nữ tử Nho Sam cũng không lộ vẻ kinh nghi, mà là khẽ vuốt cằm nói, nơi đây cách Đãng Khí Sơn không xa, chúng ta trở về thư viện nói chuyện đi. Cũng được, đang muốn gặp thanh niên tài tuấn thế hệ này của Hồng Nho thư viện. Thiếu phụ họ Diệp hé miệng cười một tiếng, lập tức đáp ứng nói. Cứ như vậy, hai người kết bạn phi độn 3 canh giờ, đi tới một mảnh núi non trùng điệp. Nhưng mà ngay gần sơn môn, hai người lại gặp được một người khiến cho các nàng không tưởng tượng được. Trên mặt nữ tu Nho Sam cũng lần đầu tiên toát ra một tia kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 645, Vũ Hóa Đan. Đứng ở bên ngoài sơn môn không ai khác, chính là Lạc Hồng và Lục Trúc. Sau khi rời khỏi Thái Bình Thành, Lạc Hồng liền đi thẳng đến núi Đãng Khí, dựa theo quy trình tới bái phỏng Hồng Nho Thư Viện. Sau đó, hắn được thông báo đại tiên sinh đương đại của Hồng Nho Thư Viện là Lê Sơn tiên sinh không ở trong thư viện. Hơn nữa hắn cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh của thế lực hữu hảo, cho nên chỉ có thể chờ ở ngoài đại trận. Quy củ như thế, Lạc Hồng cũng không có gì để nói, vì thế liền cùng Lục Trúc ở bên ngoài một đình đón khách của Hồng Nho Thư Viện uống trà. Hai người nữ tử Nho Sam vừa tiến vào phạm vi thần thức của hắn, hắn đã nhận ra, hơn nữa nhận ra các nàng chính là tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện tại tòa mật thất. Điều này có chút ngoài dự liệu của Lạc Hồng, lại trong tình lý của hắn, Hồng Nho Thư Viện chính là đỉnh cấp tông môn của Thái Bình Phủ. Trong phủ phát sinh đại sự có tu sĩ thư viện tham dự ở bên trong mới là hợp lý. Nhưng so với Lạc Hồng thì hai người vân đạm phong khinh, nữ tử Nho Sam, nhất là thiếu phụ họ Diệp kia, trong lòng chính là sóng to gió lớn. Trong thời gian ngắn liên tục đánh lên hai lần, đây không phải là chuyện trùng hợp có thể giải thích, trong lúc nhất thời suy nghĩ của hai nàng cuồn cuộn, suy đoán ý đồ của Lạc Hồng đến đây. Sắc mặt thiếu phụ họ Diệp trắng nhợt, không biết nghĩ đến suy đoán gì không tốt, vội vàng mở miệng nói, đồng tiên tử đã có khách quý đến thăm, vậy hôm nay ta sẽ không quấy rầy nữa, ngày khác lại đến thương nghị chuyện này với ngươi. Lời còn chưa dứt, thiếu phụ họ Diệp liền độn quang quay lại, dùng độn tốc nhanh hơn lúc đến gấp nhiều lần để trở về đường cũ. Mặc dù trong lòng nữ tử Nho Sam cũng không thiếu sợ hãi, nhưng đối phương đều tìm tới sơn môn, nàng đã muốn tránh cũng không thể tránh, lập tức chỉ có thể cười khổ rơi vào trong đình. Tiên tử chính là Lê Sơn tiên sinh, Lạc Hồng vừa mở miệng hỏi, vừa dùng ánh mắt ý bảo Lục Trúc châm trà cho đối phương. Tuy không dám nhận, nhưng ta đúng là đại tiên sinh của thư viện Hồng Nho, dám hỏi đạo hữu vì sao lại đến đây. Nếu như thư viện Hồng Nho có chỗ đắc tội đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ thành tâm bồi tội. Nếu đạo hữu còn cần gì chuyện mà Hồng Nho thư viện làm, xin cứ nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nữ tử Nho Sam rất cung kính thi lễ, giống như nàng là khách, Lạc Hồng mới là chủ nhân nơi này. Sau khi tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, đây là lần đầu tiên Lạc Hồng hiển lộ tu vi trước mặt một tông môn thế lực, hôm nay mới cảm nhận được sức nặng của đại tu sĩ hậu kỳ. Đây là lực lượng đủ để mang đến cho tu sĩ dưới Nguyên Anh hậu kỳ sinh tử trong tay. Ha ha, Lê Sơn tiên sinh hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không phải là tới gây sự. Vật này, ngươi còn nhận ra hay không? Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng bàn tay vừa lật lấy ra con thỏ ngọc dài một tấc, ném về phía nữ tử Nho Sam. Cái này, đây là Lạc đạo hữu, có phải có gì phân phó với tiền bối không? Vừa thấy thỏ ngọc, nữ tử Nho Sam lập tức kích động hẳn lên, tiện tay làm một cái cấm chế ngăn cách, sau đó hai mắt tỏa sáng ngồi đối diện Lạc Hồng. Ha ha, xem ra quan hệ của Lê Sơn tiên sinh cùng Hướng sư huynh không cạn nha. Bất quá, ngươi lại nghĩ, Lạc Mỗ lần này tới chỉ là mượn địa phương chữa thương, Hướng sư huynh cũng không phân phó muốn Lạc Mỗ chuyển cáo cho người. Lạc Hồng tò mò đảo mắt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử mặc nho sam, vẻ mặt lạnh nhạt uống một ngụm trà nói. Nếu không có ân chỉ điểm mấy năm của Hướng tiền bối, ta sao có tu vi như hôm nay, đáng tiếc không thể thành đệ tử, không cách nào suốt ngày hầu hạ bên người. Nữ tử nho sam thần sắc buồn bã, lắc đầu, nhìn về phía Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc đạo hữu đã xưng Hướng tiền bối là sư huynh, chẳng lẽ đạo hữu cũng là? Lạc Mỗ còn chưa bước ra một bước kia, bất quá là niệm tình cảm với sư huynh, mới không để Lạc Mỗ sửa lại xưng hô. Tình cảm đều là hư vô, nếu như không phải Lạc Hồng bày ra thực lực, Hướng lão quỷ tuyệt sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nghe lời ấy, nữ tử nho sam khẽ gật đầu, tuy nói tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là người mà nàng có thể đắc tội, nhưng tu sĩ hóa thần kỳ cũng mang đến áp lực quá lớn. Lúc Lạc Hồng nói chuyện, nữ tử nho sam lặng lẽ đánh giá Lạc Hồng, muốn nhìn ra đối phương bị thương ở đâu, để có thể làm cho nàng đúng bệnh hốt thuốc, mượn cơ hội đạt được tình hữu nghị của Lạc Hồng. Nhưng quan sát một phen, nàng chỉ cảm thấy thần khí của Lạc Hồng đủ, sắc mặt hồng hào, không giống như là bị thương đến mức phải tìm một chỗ để tĩnh dưỡng, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lạc huynh, là sư đệ của Hướng tiền bối, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng không biết Lạc huynh rốt cuộc bị thương gì, ta và thư viện có thể làm gì. Vết thương của Lạc Mỗ xác thực là tương đối đặc biệt, mặc dù không đáng ngại, lại như giỏi trong xương, rất khó trị hết. Dám hỏi trong Hồng Nho thư viện có tu sĩ Nguyên Anh nào tu luyện công pháp dưỡng sinh tăng nguyên không? Trên đường đến Thái Bình Phủ, Lạc Hồng đã nghĩ đến một phương pháp có thể gia tốc chữa khỏi thương thế. Bất quá, phương pháp này Lạc Hồng tìm được một tu sĩ Nguyên Anh tu luyện công pháp tăng nguyên, dùng pháp lực đặc thù phối hợp với hắn tiêu hao linh khí dị chủng. Kể từ đó, đại khái có thể giảm bớt 3 thành thời gian chữa thương. Nhưng tu sĩ tu luyện loại công pháp này đã ít lại càng ít, lúc này Lạc Hồng cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Dưỡng sinh tăng nguyên. Loại công pháp này ngoại trừ có thể làm cho tu luyện giả thọ nguyên lâu dài hơn một ít so với cùng giai, không có thần thông uy lực cường đại, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Phàm là người có tư chất đủ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tất nhiên sẽ không lựa chọn loại công pháp này làm công pháp chủ tu. Lạc huynh, ngươi tìm khắp mấy châu quận xung quanh, có lẽ cũng không tìm được đạo hữu phù hợp điều kiện. Đôi mi thanh tú của nữ tử nho sam hơi nhíu lại, dần dần lộ ra vẻ khó xử, sau khi dừng lại một chút. Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên nói, Lạc huynh, ngươi có nghe nói qua Vũ Hóa Đan? Động tác nâng chén của Lạc Hồng chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng nữ tử nho sam, trong mắt toát ra ánh mắt xem kỹ. Lạc Mỗ tự nhiên đã nghe qua tên Vũ Hóa Đan, nghe đồn đan dược này có thể tăng phúc tinh nguyên cho người tu tiên, hơn nữa không có bất kỳ hậu hoạn nào, chính là linh dược thượng cổ vạn năng. Lê Sơn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có tin tức của viên thuốc này? Cái gọi là tinh nguyên chính là bản nguyên sinh mệnh của người tu tiên, một khi thiếu hụt sẽ khiến thọ nguyên giảm mạnh, tư chất giảm mạnh, chính là vật quan trọng nhất của người tu tiên. Trong quá khứ Lạc Hồng nghiên cứu, tinh nguyên chính là năng lượng do tinh khí thần ba người của tu tiên giả dung hợp sinh ra, rút dây động rừng. Cho nên phương thức tăng phúc tinh nguyên là tăng cao tu vi cảnh giới, tiếp theo là dùng một ít dưỡng tinh đan, bồi nguyên đan. Nhưng đây đều là phương thức tăng phúc gián tiếp, bản chất của nó vẫn là tăng phúc tinh khí thần ba người. Mà phương thức trực tiếp tăng phúc thường thấy nhất chính là thi triển ma đạo bí thuật hoặc là hồ mị thuật, cưỡng đoạt tinh nguyên của người khác. Nguyên Giao đã từng dùng qua Mạc Lan Thánh Nữ, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị thủ đoạn bù đắp tổn hại, hơn nữa Nguyên Giao cũng không hút khô, cho nên mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trực tiếp cắn nuốt tinh nguyên của người khác có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi bản thân, nhưng cũng sẽ mang đến hậu hoạn thật lớn. Ngoại trừ những người bản thân không có linh trí, khát máu điên cuồng, ít có, người sẽ làm như vậy. Chương 646, cơ duyên đột nhiên xuất hiện. Cho dù là ma tu chuyên về đạo này cũng sẽ vô cùng kiềm chế, cũng lúc nào cũng cảnh tỉnh chính mình. Điều duy nhất Lạc Hồng biết được, tồn tại có thể càn rỡ đoạt nguyên, cũng chỉ có thiên hồ tộc. Mà ngoại trừ loại phương thức hậu hoạn vô cùng này, thì chỉ còn cách phục dụng Vũ Hóa Đan. Theo sách cổ ghi lại, cho dù là thời thượng cổ, đan này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng bởi vì tinh nguyên tác động đến tính đặc thù của toàn thân, Vũ Hóa Đan cơ hồ có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của tu tiên giả. Vô luận là tinh tiến tu vi, đột phá bình cảnh hay là duyên thọ kéo dài tính mạng, rút độc chữa thương, vũ hóa đan đều có biểu hiện khiến người ta hài lòng. Cho nên dưới tác dụng của thần thức, viên đan dược này tuy chỉ xuất hiện một lần, nhưng cũng lưu lại một cuộc sống đặc biệt trong lịch sử tu tiên của nhân giới. Lạc Hồng vừa nói ra khỏi miệng, còn không đợi nữ tử Nho Sam đáp lời, đáy lòng của hắn đã vang lên thanh âm của Ngân Tiên Tử trước. Trực tiếp đan dược tăng phúc tinh nguyên mà không có hậu hoạn. Hi hi, nếu bổn tiên tử không nghĩ sai, cơ duyên của Lạc đạo hữu ngươi đã đến rồi. Cơ duyên? Tiên tử có thể nói rõ chi tiết một chút không? Lạc Hồng trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Hi hi không vội, nghe xem nho tù này nói thế nào. Trong giọng nói của Ngân Tiên Tử tràn đầy hương vị kích động, Lạc Hồng dường như có thể nhìn thấy hình ảnh nàng hưng phấn xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Kỳ thật ta cũng không thể khẳng định chỗ đó nhất định có vũ hóa đan, bất quá lại có thể khẳng định nơi đó từng là động phủ cổ tu luyện ra vũ hóa đan. Lạc huynh, chắc hẳn ngươi có thể hiểu được ý của ta. Đôi mắt đẹp của nữ tử Nho Sam chớp động hai cái, có chỗ ám chỉ nói. Ha ha, tòa động phủ kia chỉ sợ không chỉ có vũ hóa đan, còn có cấm chế có chút lợi hại à. Lạc Hồng chưa bao giờ nghĩ tới, mình lấy ra tín vật của Hướng lão quỷ, đối phương có thể móc tim móc phổi ra. Dù sao, người có ơn với nàng cũng chính là Hướng Chi Lễ, không phải Lạc Hồng hắn. Vị Lê Sơn tiên sinh này chủ động đề cập tới vũ hóa đan, đơn giản là muốn lợi dụng mình. Không quá liều thì nàng cũng không dám có ý định làm hại, sư huynh mình miệng còn chưa có, cũng không phải là không có tiếng gọi. Đối với thương thế của mình, hiệu quả của vũ hóa đan đương nhiên mạnh hơn nhiều so với một vị tu sĩ Nguyên Anh tu luyện công pháp dưỡng sinh, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là cảm thấy hứng thú. Nhưng mà so sánh với nhau, cơ duyên theo lời Ngân Tiên Tử rõ ràng càng thêm trọng yếu. Nếu là động phủ, vậy thì quá tốt rồi. Lạc đạo hữu nhanh chóng đáp ứng nàng, ưu đãi trong đó bổn tiên tử sau đó sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Ngân Tiên Tử vậy mà càng thêm kích động, vội vàng truyền âm thúc giục. Tiên tử đừng vội, nếu biết việc này, quyền chủ động liền đã đến trong tay Lạc Mỗ, trước tiên thăm dò tình huống sau rồi nói. Sao? Lạc Hồng trấn an Ngân Tiên Tử một câu, chậm rãi nâng chén uống trà, thật giống như đối với vũ hóa đan cũng không có nhu cầu bức thiết. Lạc huynh, thực không dám giấu giếm, tòa động phủ kia quả thật không phải là nơi tốt lành gì. Một khi sơ sẩy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có nguy hiểm ngã xuống, nhưng cũng không phải chỉ có hai người chúng ta tiến về, thế lực cỡ lớn xung quanh Thái Bình Phủ đều sẽ phái đại biểu. Lạc huynh trước đây cũng coi như là dịch đạo hữu, là một trong số đó. Sau đó, nữ tử Nho Sam đem thân phận của 6 người còn lại trong bí hội, nhất nhất nói ra. Đại biểu tán tu dịch Tẩy Thiên và Hạ Đình Sơn không thể nghi ngờ là một thế lực mạnh nhất. Ngoài ra còn có Lưu Vân Thiền Sư và lão giả áo lam đại biểu cho Phật Môn Tịnh Thổ Tông, đại biểu cho Hoàng Thất Đại Tấn Diệp Gia huynh muội. Mọi người đều biết, tứ đại tán tu cùng Đại Tấn Hoàng Thất có quan hệ không nói rõ được, cho nên lần này động phủ tầm bảo mặc dù còn chưa xuất phát, mọi người đã mơ hồ chia làm hai phái. Thực lực của Phật Nho bởi vì dịch Tẩy Thiên tồn tại ở hoàn cảnh xấu, Lạc Hồng chỉ thoáng nghĩ, liền biết nữ tử Nho Sam vì sao cấp bách muốn kéo hắn nhập bọn như vậy. Vũ hóa đan mặc dù tốt, nhưng Lạc Mỗ không có thói quen mang theo thương thế mạo hiểm, Lê Sơn tiên sinh vẫn là mau chóng an bài chỗ ở cho Lạc Mỗ đi. Lạc Hồng lập tức đứng dậy, mang theo Lục Trúc đi về phía sơn môn của Hồng Nho Thư Viện. Nữ tử Nho Sam không ngờ Lạc Hồng dễ dàng cự tuyệt sự hấp dẫn của vũ hóa đan như vậy, lập tức khẽ cắn môi dưới, trong lòng có chút không cam lòng. Đương nhiên, nàng cũng không có gan bức bách Lạc Hồng, đành phải từ từ mưu đồ. Bầu không khí của tông môn Nho Tu cùng tông môn tu tiên bình thường kiên quyết bất đồng, không thấy tòa nhà truyền công luyện pháp, chỉ có một tòa lại một tòa thư viện cao thấp sắp hàng. Nho Tu sử dụng nhiều phi kiếm, thường có đệ tử thư viện kết bạn ngự kiếm mà đi. Lạc Hồng bay trên không trung, nhìn cả ngọn núi đãng khí nguy nga, chỉ cảm thấy khí tức cuồn cuộn ẩn giấu bên trong. Dường như có một thanh thần kiếm ẩn vào trong lòng núi, khí tức lại tương liên với nữ tử Nho Sam bên cạnh hắn. Nghĩ đến, đó chính là một trong những nội tình của Hồng Nho Thư Viện, những tông môn đại tấn này quả nhiên không dễ chọc. À đúng rồi, có một chuyện còn cần Lê Sơn tiên sinh hỗ trợ. Xin hỏi, ngươi còn quen thuộc Huyết Khớp Tông không? Lạc Hồng làm bộ như đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi. Huyết Khớp Tông chính là tông môn ma đạo cỡ lớn ở Đàm Châu, bên trong môn phái có không ít tu sĩ Nguyên Anh. Huyết Khớp lão tổ thành danh đã lâu, ta thân là đại tiên sinh thư viện tất nhiên là quen thuộc, không biết Lạc huynh muốn cầu chuyện gì. Nữ tử nho sam lúc này cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính, khí chất nho nhã mà cười nhạt một tiếng nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là không lâu trước đây Lạc Mỗ cùng Hướng sư huynh trong lúc vô tình đụng phải huyết khớp lão tổ, làm ác, vì vậy thuận tay đem diệt trừ đi. Khi một đồ tử đồ tôn siêu hồn hắn, Lạc Mỗ phát hiện manh mối linh tài hiếm có phượng huyết thạch. Manh mối này có liên quan tới Hồng Nho thư viện các ngươi, tiên sinh có biết đại khái ba giáp trước, chuyện đoàn xe thư viện bị cướp không? Lạc Hồng ẩn đi rất nhiều chi tiết, thêm chút sửa soạn hỏi. Ta thật đúng là không trả lời được, việc vặt trong thư viện luôn luôn là Nhiếp sư huynh chủ trì, ta sẽ gọi hắn tới hỏi một chút. Nữ tử nho sam trầm ngâm một lúc, sau đó đề nghị như thế. Tạm thời không vội, đợi Lạc Mỗ giàn xếp xong, tiên sinh lại dẫn hắn tới một chuyến. Vấn Thiên Ngọc giản, Lạc Hồng cũng không vội nhất thời, dù sao cửa vào phủ Quảng Nam cũng chạy không thoát. Nữ tử nho sam sau khi đáp ứng một tiếng, liền mang tâm tư dẫn Lạc Hồng đến ngoài một động phủ trống trên đỉnh núi. Nơi này vốn là chỗ ở của đại tiên sinh đời trước, sau khi tiên nhân đi rồi vẫn luôn để đó không dùng, sau này liền giao cho Lạc huynh xử trí. Tiếp nhận lệnh bài cấm chế, Lạc Hồng cảm ứng thiên địa linh khí nơi đây một phen, sau đó hài lòng gật đầu nói, không sai, là một linh huyệt không tệ, Lạc Mỗ cảm tạ ở đây. Lạc huynh khách khí, nếu không có chỗ khác cần giúp đỡ, ta đi về trước. Dứt lời, nữ tử nho sam thi lễ một cái, phi độn bỏ chạy. Đi vào trong động phủ, Lạc Hồng tiện tay đánh ra vài đạo cấm chế, liền thẳng hướng tĩnh thất tu luyện mà đi. Sau khi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn gỡ miếng gấm nạm ngọc quấn trên trán xuống, để lộ vết thương máu thịt be bét và bốn vết nứt ở mi tâm. Sư phụ, người không sao chứ? Lục Trúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy miệng vết thương của Lạc Hồng, vành mắt đột nhiên đỏ lên, hiển nhiên là bị hù dọa. Dù sao, nếu người bình thường ở mi tâm bị thủng một lỗ máu, hơn nữa còn có tư thế sắp nứt ra, tất nhiên là không còn sống được bao lâu nữa. Bởi vì các loại địa chỉ vấn đề thay đổi thành địa chỉ mới mời mọi người cất chứa tránh cho lạc đường. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, Chân Linh Bản Nguyên. Lạc Hồng nhất thời có chút bị hiếu thảo, trấn an một phen, mới đuổi tiểu cô nương đến phòng bên tu luyện. Khi cửa đá hạ xuống, thân ảnh Lục Trúc biến mất, một luồng linh quang màu bạc từ bên hông Lạc Hồng bay ra, rơi xuống trước người hắn hóa thành một bóng người nhỏ nhắn. Là đạo hữu, vì sao vừa rồi không trực tiếp đáp ứng nho tu kia, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm bổn tiên tử? Cái này đương nhiên là không, chỉ là Lê Sơn tiên sinh kia rất không thành thật. Vũ hóa đan tuy tốt, nhưng dược hiệu trọng yếu nhất đột phá bình cảnh, chỉ hữu dụng đối với hóa thần kỳ. Càng đừng nói, trong tòa động phủ kia chỉ có thể sẽ có vũ hóa đan. Cho nên, Nguyên Anh hậu kỳ dịch tẩy thiên tất nhiên là vì bảo vật khác mới có thể tham dự trong đó. Nàng này chỉ dặn dò một cái vảy bắt, đã muốn dụ ta ra tay, tất nhiên không thể để cho nàng được như ý. Cứ treo lên trước, cho dù đối phương không mắc câu, đến lúc đó ta không mời mà tới, bọn họ cũng không ngăn được ta. Kỳ thật, nếu không phải nàng ta có quan hệ với lão quỷ, Lạc Hồng đã sớm dùng thủ đoạn ép hỏi. Mặc kệ những người này đang mưu đồ cái gì, đều không có khả năng liên quan đến cơ duyên theo như lời bản tiên tử, nếu không Thái Bình Phủ đã sớm tụ tập tất cả tu sĩ hóa thần đại tấn rồi. Ngân tiên tử rất có lòng tin nói, lại không để bảo vật mà vũ hóa đan và dịch tẩy thiên chân chính mưu đồ vào mắt. Quan trọng như vậy, tiên tử còn xin nói rõ, Lạc Mỗ nếu có thể được chỗ tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi tiên tử. Nghe lời ấy, Lạc Hồng con mắt nhất thời sáng ngời, âm thầm phỏng đoán ngân tiên tử là chỉ thượng cổ linh bảo, hay là huyền thiên linh vật. Hừ, vật này lai lịch cực kỳ to lớn, vốn nhân giới tuyệt không có khả năng xuất hiện vật này, nhưng cơ duyên chính là kỳ diệu như vậy. Vật này đối với bổn tiên tử mà nói, mặc dù cũng có trọng dụng, nhưng bởi vì đặc tính của nó, bổn tiên tử chỉ có thể lấy một tia. Bất quá Lạc đạo hữu có thể cắn nuốt, hưởng kỳ diệu dụng. Ngân tiên tử có chút hâm mộ nhìn Lạc Hồng một chút, tiếp tục giải thích, tinh nguyên chính là căn cơ căn nguyên của người tu tiên. Liên hệ với người tu tiên vô cùng chặt chẽ, mà khi người khác cắn nuốt, tầng liên hệ này cũng trở thành tạp chất không thể thanh trừ. Chẳng qua vạn sự vạn vật luôn luôn có ngoại lệ, có một loại tinh nguyên là thuần dùng pháp tắc biến thành, thiên địa sinh ra, cho nên không hề có tạp chất. Xem dược hiệu của vũ hóa đan thì chắc là lấy loại tinh nguyên này làm nguyên liệu chính để luyện chế mà thành. Pháp tắc biến thành, sinh ra từ thiên địa. Sinh linh nào có thể thai nghén ra tinh nguyên bực này? Lạc Hồng trong miệng nỉ non ngưng thần suy đoán, đột nhiên trong đầu hắn linh quang chợt lóe, nghĩ ra một đáp án, tiên tử, ngươi nói chính là chân linh bản nguyên. Hi hi, xem ra trí nhớ kiếp trước của Lạc đạo hữu đã khôi phục một ít, có thể đoán được bổn tiên tử đang nói cái gì. Như vậy, chắc hẳn ngươi cũng có thể phỏng đoán ra lai lịch của đạo chân linh bản nguyên này. Ngân tiên tử khẽ cười một tiếng, trực tiếp khẳng định suy đoán của Lạc Hồng. Khá lắm, thật đúng là chân linh bản nguyên. Ta sớm nên nghĩ tới, đã có một con ngũ sắc khổng tước chết ở nhân giới, thì cũng có một chút chân linh bản nguyên còn sót lại. Tiên tử, lúc trước là ngươi giết chết ngũ sắc khổng tước, ngươi còn nhớ rõ chân linh bản nguyên của nó còn lại bao nhiêu không? Lạc Hồng vẻ mặt khiếp sợ, sau khi bình tĩnh lại, vội vàng truy vấn. Năm đó con khổng tước năm đó đã hoàn toàn chết dưới phá thiên thương, ngoại trừ sợi tinh huyết trong mũi thương kia, không có một đạo tinh hồn nào chạy ra. Chân linh bổn nguyên của nó lúc ấy cũng bị trực tiếp đánh tan bảy thành, còn lại ba thành dưới tình huống không có chân linh chi hồn ngưng tụ, theo lý tự tán loạn, thành thiên địa nguyên khí, trở về tự nhiên. Nhưng đã có người dùng nó luyện ra vũ hóa đan, tất nhiên là lúc ấy xảy ra chút ngoài ý muốn, khiến cho hắn giữ lại. Chính là bởi vì niềm vui ngoài ý muốn, Ngân tiên tử sau khi biết được vũ hóa đan tồn tại, mới kích động như thế. Tiên tử vì sao có thể khẳng định cổ tu kia không có luyện thành đan dược ba thành chân linh bổn nguyên kia? Lạc Hồng nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Chỉ là một tu sĩ hóa thần mà miễn cưỡng luyện hóa một tia bản nguyên chân linh đã là cực hạn, dưới tình huống không có chân linh huyết mạch tương ứng chống đỡ, luyện hóa quá nhiều sẽ chỉ có hại vô ích. Về phần luyện đan, vậy càng không có khả năng. Cổ tu tối đa chỉ có thể luyện vỡ vụn chân linh bản nguyên vào trong đan dược, không động được chủ thể chút nào, bằng không vũ hóa đan cũng không thể giúp người vượt qua. Ngân tiên tử không chỉ trả lời nghi vấn của Lạc Hồng, mà còn nói ra vì sao nàng chỉ lấy một tia. Ồ, khá tốt tiên tử ngươi vừa rồi không có trực tiếp nói ra cơ duyên này, nếu không Lạc mỗ tuyệt đối không cách nào ổn định tâm thần. Lạc Hồng thở ra một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình kích động, giống như tu sĩ cấp thấp không có kiến thức. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao hắn đối mặt với chân linh bản nguyên, là trọng bảo mà tu sĩ đại thừa cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Sau khi luyện hóa hoàn chỉnh chân linh bản nguyên, mặc dù không thể tiến hóa thành chân linh đồng nguyên, nhưng thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh, tiến giai hợp thể lại là ván đã đóng thuyền. Tuy nói trong tòa động phủ này chỉ có không đến ba thành chân linh bổn nguyên, nhưng cũng đủ để Lạc Hồng hưởng thụ vô cùng. Nhất là dưới tình huống hắn có kế hoạch thôn phệ ngũ sắc khổng tước chân linh chi huyết. Về phần tại sao Ngân tiên tử lại để bụng như vậy, Lạc Hồng cũng có thể dễ dàng lý giải, chữa trị huyền thiên chi bảo cần tài liệu pháp tắc, chân linh bổn nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Đại đạo vô tình, loại trọng bảo này, Lạc Hồng tuyệt không có ý định nhường cho. Nếu đã hạ quyết tâm, hắn phải có chuẩn bị, người bên ngoài không tranh đoạt với hắn thì thôi. Nếu có người cũng đủ biết hàng, cũng không trách hắn hạ sát thủ, cho dù người nọ là dịch tẩy thiên cũng không ngoại lệ. Trong vòng 5 năm, chỉ dựa vào bản thân ta, muốn khôi phục vết thương hoàn toàn không có khả năng. Dưới sự cản tay này, ta muốn ganh đua dài ngắn với dịch tẩy thiên, nhưng lại không có cách nào làm được không chút sơ hở. Ta còn phải nghĩ biện pháp tăng cường chiến lực mới được. Đại Tấn chính là thánh địa tu tiên của nhân giới, Lạc Hồng cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại có thể tạo ra uy danh hiển hách ở đây. Bản thể, nếu ngươi có thể luyện chế cho ta một kiện pháp bảo, đến lúc đó ta có lẽ có thể giúp được. Ngay lúc Lạc Hồng trầm tư lẩm bẩm, hóa thân của hắn đột nhiên truyền âm nói. Ồ, nghe ý này của ngươi, ngươi đã tìm được con đường rồi. Lạc Hồng hơi kinh ngạc nói với hiệu suất của hóa thân. Sau khi được bản thể chỉ điểm, tìm được con đường ma đạo thích hợp với ta cũng không khó khăn. Những ngày này ta kỳ thật một mực bận rộn thiết kế ma khí bản mệnh. Có bổn mạng ma khí, hơn nữa ta sáng chế độc môn ma công, 5 năm sau ta tất nhiên có thể phát huy ra chiến lực tới gần hóa thần ma tu. Đến lúc đó bản thể còn phải lo lắng không đối phó được dịch tẩy thiên kia sao. Khẩu khí của hóa thân rất lớn, nhưng Lạc Hồng lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Nếu hắn thật sáng tạo ra một loại đại thần thông ma đạo nào đó, hơn nữa bản mệnh ma khí chuyên môn thiết kế tăng phúc, có uy lực này cũng không kỳ quái. Vấn đề duy nhất là, tên này giao cho Lạc Hồng danh sách tài liệu quá mức dọa người, quả thực giống như là muốn móc sạch của cải của hắn. Không có cách nào, người này vốn là đối với của cải của mình rõ ràng rành mạch, Lạc Hồng cho dù là muốn phòng cũng phòng không được. Đáng giận, lại phải đi tham gia đấu giá hội. Chương 648, manh mối và tin tức. Từ khi Lạc Hồng trở thành thái thượng trưởng lão của Hoàng Phong Cốc đến nay, hắn chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi đấu giá nào. Không quá quý hiếm tài nguyên, hắn trực tiếp dặn dò Dư Ứng chờ kết đan trưởng lão để bọn hắn mượn nhờ thế lực tông môn thu thập thay. Tài nguyên đặc biệt quý hiếm, hắn lại dựa vào vài món công lao đại sự của Thiên Nam trước sau đẩy lên người tứ đại thế lực Thiên Nam. Mà trước mắt, vì ba loại linh tài đặc biệt hiếm có trong danh sách, Lạc Hồng lại phải sử dụng phương thức thu thập hiệu suất thấp như tham gia đấu giá hội. Đây là dưới tình huống hắn đánh chết rất nhiều ma tu nguyên anh, được bọn họ cất giấu trong túi trữ vật. Nếu không phải như thế, trong nháy mắt lấy được danh sách kia, sợ là hắn sẽ không nhịn được mà ném nó lên trên mặt hóa thân. Chỉ riêng ba miếng ma tủy tinh, đối với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác mà nói, cũng đã là thứ không thể nào gom góp đủ. Ha ha, không phải của ta chính là của ngươi sao? Sao lại phân chia rõ ràng như vậy? Hóa thân biết rõ hiện tại là một cơ hội khó được, mới quyết đoán mở miệng, bằng không thì bình thường hắn cũng không nắm chắc có thể làm cho Lạc Hồng trả một cái giá lớn như vậy. Được rồi, ta sẽ hết sức giúp ngươi gom góp, may mà nơi này là Đại Tấn. So sánh với chân linh bổn nguyên, chút đại giới này không đáng kể chút nào, Lạc Hồng chỉ đau lòng chốc lát, liền đáp ứng. Nhưng mà để cẩn thận, Lạc Hồng cũng không định đặt tất cả trứng gà vào trong một giỏ. Ngân cương sa mà luyện chế thần phong vô ảnh kiếm thiếu cũng có thể cùng nhau sưu tập. Bộ phi kiếm này nếu có thể đại thành, tất có thể để cho tu sĩ lần đầu tiên kiến thức lợi hại của nó hung hăng ăn một vố đau. Sau khi định ra kế hoạch kế tiếp, Lạc Hồng chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận công chữa thương, đảo mắt 10 ngày đã qua. Sáng sớm hôm nay, nữ tử Nho Sam mang theo một vị lão giả hình dáng tiều tụy, vừa nhìn đã biết thọ nguyên không nhiều, đi tới bên ngoài động phủ. Không đợi bọn họ truyền âm gọi cửa, thanh âm Lạc Hồng liền ung dung ra, nhị vị, Lạc mỗ đã đợi đã lâu, mời vào gặp. Nữ tử Nho Sam cùng lão giả khô gầy liếc nhau một cái, đồng thời cất bước đi về hướng cửa đá. Rất nhanh, hai người đã ngồi vào trong thạch thất tiếp khách. Nữ tử Nho Sam thoáng nhìn qua, phát hiện trong thạch thất bày biện đơn giản đến cực điểm, liền môi đỏ cong một cái nói, Lạc huynh thật đúng là tu sĩ khổ tu, nếu không rảnh rỗi, ta có thể sai người đến bố trí một hai cho Lạc huynh. Ha ha, không cần, bất quá chỉ là động phủ lâm thời, đơn sơ chút cũng không sao cả. Lạc Hồng đáp lại một câu, sau đó rời ánh mắt đến trên người lão giả tiều tụy bên cạnh nữ tử Nho Sam, thản nhiên hỏi. Vị này chính là nhiếp sư huynh của Lê Sơn tiên sinh, chắc hẳn chuyện Lạc mỗ cần, Lê Sơn tiên sinh đã báo cho ngươi biết, không biết kết quả như thế nào. Tại hạ nhiếp chi thu, bái kiến Lạc đạo hữu. Chuyện đội xe mà đạo hữu hỏi, tại hạ ngược lại có ấn tượng, dù sao người dám cướp bóc đội xe của Hồng Nho thư viện ta cũng không nhiều. Phần lớn hàng hóa vận chuyển lần đó đều là linh vật thu thập được từ các điểm tài nguyên, hẳn không phải manh mối phượng huyết thạch mà Lạc đạo hữu muốn tìm. Còn lại là xe ngựa tiện đường vận chuyển vật phẩm cá nhân cho đệ tử thư viện, trước khi đến tại hạ cố ý tìm danh sách năm đó, mời Lạc đạo hữu xem qua. Nói xong, Nhiếp Chi Thu liền lấy ra một sấp giấy đã ố vàng, phía trên ghi chép lại tỉ mỉ vật phẩm và người mang vận chuyển. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lần lượt sắp xếp chỉnh tề trước người hắn, tiếp theo ánh mắt quét qua liền tra được nguyên chủ nhân của vấn thiên ngọc giản kia. Thích Phong Lôi, người này hiện tại đang ở trong thư viện sao? A à, chuyện này. Bị Lạc Hồng hỏi như vậy, Nhiếp Chi Thu chần chừ nhìn về phía nữ tử Nho Sam, giống như có chỗ nào đó khó xử. Sao vậy? Người này có vấn đề gì à? Lạc Hồng thần sắc không đổi, bình tĩnh hỏi. Đúng là có chút vấn đề, tên Thích Phong Lôi này trước mắt không chỉ không ở trong thư viện, hơn nữa còn bị Thanh Vân Quan cầm tù. Sợ là Lạc huynh không có cách nào hỏi. Nữ tử Nho Sam cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới lần khó khăn này. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Quán Lạc mỗ nhớ cũng không phải tông môn đỉnh cấp gì, thư viện quý thực lực hẳn là không kém hơn nó mới đúng, sao có thể để người ta dễ dàng giam cầm đệ tử của mình như vậy? Lạc Hồng không khỏi có chút hoài nghi hai người này đang chơi trò mượn dao giết người, lúc này dùng ánh mắt đánh giá nhìn hai người nói. Lạc huynh có điều không biết, quy củ của Nho Tu chính là như thế, chỉ cần là tai họa do trong lúc nhập thế gây ra, thư viện cũng sẽ không nhúng tay quản. Kiếm đạo thiên tư của Thích Phong Lôi cực tốt, 30 năm trước vừa đột phá kết đan kỳ, đã chính diện giao thủ đánh bại ma tu kết đan hậu kỳ. Đệ tử tinh nhuệ như thế, nếu không phải do quy, củ làm mệt mỏi, chúng ta cũng sẽ không để mặc cho bọn họ ở Thanh Vân quan phí thời gian. Nữ tử Nho Sam lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với việc này cảm thấy thập phần tiếc hận. Nhập thế, ha ha, hiểu rồi. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói. Nho tu cần nhập thế tu hành, mượn hoàng triều xã tắc, nuôi hạo nhiên chi khí, trong lúc này cho dù có lòng đề phòng, cũng dễ dàng trêu chọc mầm tay vạ. Dù sao Đại Tấn Hoàng Thất cùng chính ma lưỡng đạo Đại Tấn có chỗ ám đấu, Hoàng Thất bởi vậy mà vẫn lạc Nguyên Anh tu sĩ cũng không ít. Tu sĩ dưới Nguyên Anh tuy không đủ để trở thành mục tiêu của hai giới chính ma, nhưng cũng khó tránh khỏi bị coi là đao kiếm sai khiến, nhất là nho tu tuân theo phong thái của quân tử. Thích Phong Lôi chính là bị người ta thiết kế thua một trận đánh cược, muốn chịu trói mất một giáp ở Thanh Vân Quán, lúc này mới chỉ trôi qua 10 năm mà thôi. Vậy tạm thời khoan nói, các ngươi cũng biết Đại Tấn gần đây nào cử hành đấu giá hội cỡ lớn, Lạc Mỗ nhu cầu cấp bách thu mua một ít linh tài. Chỉ cần người không chết, manh mối sẽ không đứt, dù sao Thanh Vân Quan cũng chạy không được. Lạc Hồng quyết định trước tiên chuẩn bị đầy đủ linh tài cần thiết cho hóa thân, dù sao luyện bảo cũng cần không ít thời gian. Sắp tới đấu giá hội cỡ lớn cũng có mấy cái, chẳng qua là không biết Lạc huynh cần loại linh tài nào. Nữ tử Nho Sam khẽ cười hỏi. Quả thật nên hỏi thăm các ngươi trước một chút, Lạc Mỗ chung cần 4 loại linh tài, theo thứ tự là nước Minh Hà, hấp hồn cương, tà long huyết cùng ngân cương sa. Lạc Hồng nhìn hai người với vẻ kỳ vọng. À cái này. Nữ tử Nho Sam không ngờ Lạc Hồng sẽ một hơi báo ra 4 loại đỉnh cấp linh tài, làm cho tính toán trong lòng nàng ta rơi vào khoảng không. Miễn cưỡng nở nụ cười nói, Lạc huynh, nếu ngươi muốn có được 4 loại linh tài đỉnh cấp này, sợ là phải đặc biệt đi một chuyến tới Tấn Kinh mới được. Nửa năm sau, nơi đó sẽ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, hơn nữa sẽ có tài liệu ma đạo tụ tập hội đấu giá ngầm, rất hợp nhu cầu của Lạc huynh. Cái này, tại hạ có thể thay Lạc đạo hữu phân ưu một hai. Chỉ cần ngân cương sa cần không nhiều, tại hạ liền có biện pháp cung cấp. Nhiếp Chi Thu chần chừ một lát, đột nhiên long tự mình tiến cử nói. Ồ, trong tay Nhiếp đạo hữu có một ít ngân cương sa. Lạc Hồng nhíu mày, chuyển hướng nói với vị lão giả tiểu tụy này. Cũng không phải, trong tay tại hạ cũng không có ngân toàn nghề. Nhưng công pháp mà tại hạ tu luyện có chút đặc thù, có thể luyện ra ngân cương sa từ trong mỏ sắt. Chỉ là tốc độ tinh luyện cực chậm, một năm cũng chỉ có thể được một lượng ngân cương sa. Cũng may linh vật này chỉ cần tham gia một chút thì có thể làm cho pháp bảo cứng rắn dị thường, tại hạ vất vả 2 năm, có lẽ sẽ thỏa mãn nhu cầu của đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 649, lôi kéo chuẩn bị. Ha ha, chiếu theo tốc độ này của đạo hữu, 2 năm còn xa mới đủ. Dù sao, Lạc Mỗ ít nhất cũng cần 1 cân ngân cương sa. Lạc Hồng khẽ lắc đầu nhìn về phía Nhiếp Chi Thu nói, 1 cân, cái này, lại cần nhiều như vậy. Sau một thoáng kinh ngạc, Nhiếp Chi Thu lộ ra vẻ cười khổ, thở dài nói, là đạo hữu chắc cũng nhìn ra được, thọ nguyên của tại hạ đã không còn nhiều, chỉ sợ không thể kiên trì được 10 năm. Lạc Hồng biết đối phương nói như vậy, cũng không phải chỉ mạng của hắn chỉ còn không đến 10 năm, mà là nếu hắn toàn lực tinh luyện ngân cương sa cho mình, tuổi thọ của hắn sẽ giảm bớt chưa đủ 10 năm. Tinh luyện linh tài thời gian dài là chuyện rất hao tổn nguyên khí, đối với tu sĩ như Nhiếp Chi Thu mà nói, thọ nguyên không nhiều mà nói, quả thực là gánh nặng rất lớn. Cho nên, đối phương uyển chuyển cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lạc Hồng. Nhiếp đạo hữu yên tâm, ngươi đã có thể lấy ra vật Lạc Mỗ cần gấp, Lạc Mỗ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trong bình này có 2 viên thọ nguyên đan, có thể tăng ngươi 20 năm thọ nguyên, đủ để đền bù ngươi thiệt thòi. Ngoài ra, Lạc Mỗ xem ngươi tu luyện công pháp hệ thổ, khối mậu thổ chi tinh này liền tặng cho ngươi. Ngươi luyện hóa nó xong, pháp lực chắc chắn tinh thuần không ít, cho nên nhất định phải trong vòng 3 năm giao 1 cân ngân cương sa cho ta. Lạc Hồng cổ tay run lên, trên mặt bàn liền nhiều ra một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc, lập tức thần sắc bình tĩnh phân phó. Thật sự là thọ nguyên đan, còn có mậu thổ chi tinh. Nhiếp Chi Thu đầu tiên là cầm bình ngọc lên, mở nắp bình ra ngửi một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tiếp theo lại mở hộp ngọc ra xem, chính là một viên mậu thổ chi tinh do tinh khí hành thổ tinh thuần nhất thời kích động đến hai tay phát run lên. Trước đây hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để tìm kiếm, nhưng thủy chung vẫn không thu hoạch được gì. Trình độ chân quý đối với hắn, tuyệt đối là có thể dùng toàn bộ tài sản đổi lấy. Hiện nay, hai linh vật này lại cùng bị người đẩy tới trước mặt hắn, trong lòng kích động và vui sướng tất nhiên là không cách nào nói rõ. Là đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực, trong 3 năm sẽ lấy ra 1 cân ngân cương xa. Nữ tử nho sam ở một bên chớp chớp đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào tiếp nhận Lạc Hồng hào phóng. Nhưng nghĩ đến đối phương là sư đệ của Hướng Chi Lễ, liền lập tức bình thường trở lại. Mỏ vân thiết tuy không tính là hiếm, nhưng giá cả cũng không thấp, dùng lượng sư huynh dùng, chỉ sợ linh thạch trong tay sư huynh là không đủ. Như vậy đi, khoản linh thạch này trước hết do thư viện trả, không biết ý sư huynh như thế nào. Đó đương nhiên là tốt nhất rồi, vi huynh ở đây cảm tạ sư muội. Nhiếp Chi Thu cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ với nữ tử nho sam. Ừm, sư huynh khách khí. Lạc huynh, ngươi còn có gì dặn dò không? Nếu không có, hai người chúng ta không quấy rầy nữa. Lúc này nữ tử nho sam ngược lại rất hy vọng Lạc Hồng cũng để cho nàng làm chút ít chuyện, đáng tiếc Lạc Hồng cũng không có ý tứ này. Sau khi hai người bị đưa ra khỏi động phủ, trong mắt nữ tử nho sam toát ra một tia hâm mộ, chúc mừng Nhiếp Chi Thu nói, Nhiếp sư huynh hôm nay có cơ duyên này. Trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá nguyên anh trung kỳ, đến lúc đó thọ nguyên có thể kéo dài thêm 10 năm, thật sự là đáng mừng à. Ha ha, cho dù tiến thêm một bước, vi huynh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thư viện còn phải do sư muội hao tâm tổn trí. Thời gian cấp bách, vi huynh về phủ trước. Nhiếp Chi Thu nói rất bi quan, nhưng trên mặt nàng lại tươi cười, dù sao hiện tại hắn sống lâu thêm 1 năm cũng là nhặt được 1 năm. Huống chi nếu vận khí tốt, thọ nguyên của hắn có thể nhiều ra 1 giáp. Đưa mắt nhìn độn quang của Nhiếp Chi Thu biến mất ở chân trời, nữ tử nho sam cũng không trở về động phủ của mình, mà là đi tới một nơi yên tĩnh trong thư viện. Độn quang chợt lóe, hạ xuống bên ngoài một tòa trúc phòng lịch sự tao nhã. Đi vào trong phòng, chỉ thấy thiếu phụ họ Diệp kia đã chờ ở đây để thưởng trà. Bất quá, thần sắc lo lắng trên mặt nàng cũng phá hủy ý cảnh vân đạm phong khinh nơi đây. Đồng tiên tử, ngươi có ý gì? Tại sao lại trêu chọc phải một tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, còn bắt hắn ở lại trong thư viện? Từ sau lần bị dọa chạy trước, thiếu phụ họ Diệp vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Hồng Nho thư viện. Kết quả một phen lo lắng đề phòng sau đó nhận được tin tức là Hồng Nho thư viện đón vị đại tu sĩ hậu kỳ lai lịch không rõ kia vào đại trận. Điều này không khỏi làm cho thiếu phụ họ Diệp suy nghĩ miên man, sợ Lạc Hồng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch ban đầu của các nàng. Diệp đạo hữu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lạc huynh có quan hệ với Hồng Nho thư viện chúng ta, đây là vì tĩnh dưỡng chữa thương, trước mắt cũng không có ý tiến vào thủy phủ. Nữ tử nho sam chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thân sắc mỏng như nước chảy, có sâu xa. Nhìn bộ dạng đồng tiên tử không chút lo lắng như vậy, phần nguồn gốc này chắc hẳn không cạn. Cho nên, rốt cuộc có đáng tin hay không? Diệp thị thiếu phụ nhãn châu xoay động, thoáng nhích lại gần nói. Đối phương dù chưa nói rõ, nhưng nữ tử nho sam vẫn nghe ra ý tứ của nàng. Cái gọi là không đáng tin, chính là có thể cam đoan Lạc Hồng sẽ không giết người đoạt bảo hay không, hiển nhiên thiếu phụ họ Diệp cũng có ý định lợi dụng Lạc Hồng. Tin cậy là tuyệt đối đáng tin, nhưng hắn tựa hồ đối với vũ hóa đan hứng thú không lớn, muốn dụ hắn gia nhập chúng ta, chỉ sợ chỉ có xuất ra cái giá phải trả. Nữ tử nho sam hai mắt nhìn chằm chằm thiếu phụ họ Diệp nói, tựa hồ hết sức quan tâm thái độ của nàng đối với chuyện này. Không được, bảo dịch lưu ly thiên bảo trong thủy phủ nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 phần. Phần Diệp gia ta, dịch huynh 1 phần. Cộng thêm phần chặn miệng Phật môn, không dư thừa một chút nào. Vị lạc đạo hữu kia chẳng lẽ không có nhu cầu khác? Diệp thị thiếu phụ vừa nghe nữ tử nho sam muốn đánh chủ ý tới lưu ly thiên bảo dịch, nhất thời liền tức giận, vội vàng phản đối. Nếu Diệp gia có thể một hơi lấy ra nước Minh Hà, hấp hồn cương cùng tà long huyết, ta nghĩ Lạc huynh cũng nguyện ý ra tay một lần. Tuy nói những linh tài này đều cực kỳ chân quý, nhưng so sánh với bảo vật trong thủy phủ thì còn kém xa. Nữ tử nho sam cũng biết không có khả năng để thiếu phụ họ Diệp ở phương diện lưu ly thiên bảo dịch nhà ra, cho nên lúc này nàng mới nói đề nghị chân chính. Sáo lộ cầu được chúng, bị nàng chơi đến lăn dưa cút thục. Cái này, Đồng tiên tử không phải làm khó Diệp gia ta sao? Những thứ này đều là đỉnh cấp linh tài của ma đạo, Diệp gia ta làm sao có những thứ này? Còn nữa, kéo Lạc đạo hữu vào đội ngũ có lợi cho tất cả mọi người chúng ta, dựa vào cái gì chỉ để Diệp gia chúng ta xuất lực? Thiếu phụ họ Diệp bất mãn nhíu mày, ngữ khí không vui nói. Bởi vì chỉ có hoàng thất đại tấn các ngươi mới có thể trả được cái giá lớn như vậy. Hơn nữa đây tuyệt đối là mua bán chỉ lời chứ không lỗ, lôi kéo Lạc huynh, Diệp gia các ngươi tự nhiên cũng có thể nhiều hơn một chút. Diệp đạo hữu, nếu ngươi không thể lựa chọn được việc này, nửa năm sau Lạc huynh sẽ tới Tấn Kinh, đến lúc đó có thể để người trưởng sự của Diệp gia các ngươi tới nói chuyện. Nữ tử Nho Sam không để ý tới thiếu phụ họ Diệp khóc lóc nghèo nàn, là hoàng thất đại tấn, gia tộc tu tiên lớn nhất nhân giới, cho dù tồn kho không có, cũng không thể đi đổi sao. Lời vừa nói ra, trong phòng trúc lập tức an tĩnh lại. Chương 650, tin tức về lão ma. Tấn Kinh chính là đô thành của Đại Tấn, là nơi phồn hoa nhất của nhân giới, cũng là thánh địa giao dịch của tu tiên giả. Cơ hồ tất cả tài nguyên tu tiên đều có thể tìm được trong tứ đại phường thị của Tấn Kinh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cho dù tư chất kém hơn nữa cũng có thể tu luyện tới cảnh giới kết đan. Lúc này Lạc Hồng đã đứng trước một tòa đại điện, bên cạnh còn có một nữ tử, nhưng không phải là Lục Trúc, mà là đại tiên sinh Đổng Lê Quân của Hồng Nho Thư Viện. Đại điện trước mặt hoàn toàn bị một tầng ngũ sắc quang mạc bao phủ, lộ ra vẻ hoa lệ phi phàm, bảo quang lập lòe. Lúc này trên không trung phía trên cự điện, còn có một tòa đại điện lơ lửng một tầng dùng đá trắng xây thành. Diện tích bạch thạch phi điện hơi nhỏ, nhưng rộng đến mấy trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu làm cho không ít tu sĩ cấp thấp đang run sợ. Lạc Hồng lựa chọn đi cùng Đổng Lê Quân, liền không có ý tứ che giấu tu vi, càng muốn mượn tiện lợi của Hồng Nho Thư Viện. Quả nhiên sau khi Đổng Lê Quân nói rõ thân phận, tu sĩ trúc cơ giữ cửa liền hết sức dứt khoát gọi một thị nữ tới, đưa hai người tới bạch thạch phi điện trên trời cao. Điện này chính là nơi chuyên môn cử hành đấu giá hội cấp Nguyên Anh. Xuyên qua một tầng quang mạc màu trắng, hai người hóa thành hai đạo phi hồng, phi độn vào trong. Lúc này, cách ngày đấu giá hội bắt đầu còn hai canh giờ, trong đại điện cũng đã tụ tập hơn trăm tên tu sĩ Nguyên Anh. Thân phận đại tu sĩ hậu kỳ khiến Lạc Hồng không cần giống như trước nữa, cần cùng người khác chen chúc trong đại điện, thị nữ trúc cơ dẫn đường trực tiếp dẫn hắn đến một gian phòng ở tầng 2. Sau khi ngồi xuống, cổ tay Lạc Hồng run lên, đánh ra một cột sáng pháp lực về phía vách tường xương phòng trước mặt. Lập tức mặt vách tường này như sóng nước nhộn nhạo lên, cũng dần dần trở nên trong suốt, để cho có thể quan sát toàn bộ hội trường. Hắc hắc, lần trước có đãi ngộ như vậy là khi ở Thiên Tinh Thành, Thiên Hỏa chân nhân cũng không biết có tiến giai Nguyên Anh hay không. Suy nghĩ xoay chuyển một chút, Lạc Hồng mang ánh mắt nhìn tới đám tu sĩ Nguyên Anh trong hội trường. Những người này mặc dù chỉ là một phần nhỏ của tu sĩ đỉnh giai Đại Tấn, nhưng lại đại biểu cho các thế lực lớn nhỏ khác nhau của Đại Tấn, bất luận chính hay ma, đều cùng chung một chỗ. Trong đó có người ngồi ở một góc yên lặng chờ đợi, nhưng phần lớn tu sĩ Nguyên Anh trong điện vẫn đang top 5 top 3 truyền âm trao đổi. Lấy thần niệm của Lạc Hồng, những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này chỉ có thể truyền âm, tự nhiên giống như nói chuyện bình thường, bị hắn dễ dàng nghe được rõ ràng. Phong huynh, đã hơn một năm trôi qua, tung tích của đại hán xấu xí kia còn chưa tìm được sao? Trong đại điện, một vị lão giả áo vàng thân hình gầy gò, giữa lông mày mang theo tức giận, ngữ khí bất đắc dĩ hỏi. Ai, từ khi thế gia đệ nhất khúc quận Ngũ Quang Mộc bị tên đàn ông xấu xí kia ép mua, hắn liền không gây án nữa. Nghĩ đến hoặc là nghe được phong thanh, biết chúng ta đã tổ chức nhiều đồng đạo muốn đối phó hắn, hoặc là đã tập hợp đủ linh vật cần thiết, từ đây hành quân lặng lẽ. Lam Bảo Bàn Tử được gọi là Phong huynh kia là một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, giờ phút này lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt không ôm hy vọng nói. Hắc, tên tặc tử này thật sự giảo hoạt, hắn ta thu tay lại như vậy, Cao Mỗ còn làm sao có thể trả mối thù bị cưỡng ép bán phi tinh ti của bổn môn. Lão giả áo vàng có chút phẫn uất vỗ đùi nói. Cao Hiền Đệ, nghe Vi huynh khuyên một câu, đừng có canh cánh chuyện này nữa. So sánh với những tông môn bảo vật vô lý mất trộm kia, Trích Tinh môn của ngươi đã rất may mắn rồi. Lam Bảo Bàn Tử lắc đầu, ôn tồn khuyên nhủ. Có ý gì? Chẳng lẽ đạo tặc che mặt phạm phải liên tiếp mấy vụ án lớn kia, cùng tên đàn ông xấu xí kia là một người? Lão giả áo vàng hơi sững sờ, sau đó chau mày nói. Hắc hắc, đồng thời xuất hiện hai tu sĩ không từ thủ đoạn thu thập linh tài hiếm thấy, lại đồng thời biến mất, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp. Cao Hiền đệ, cấm chế của tông môn Trích Tinh các ngươi hẳn không phải là phàm phẩm nhỉ? Trong mắt Lam Bảo, mập mạp hiện lên một tia giảo hoạt, cười đến cằm khẽ run nói, cái này, đúng như Phong huynh nói. Nghĩ như vậy, ta nhất thời dễ chịu hơn nhiều, đa tạ Phong huynh khuyên nhủ. Lão giả áo vàng nói đa tạ một tiếng, sau đó chuyển chủ đề, thảo luận về chuyện hợp tác với tông môn. Ha ha, đạo tặc che mặt cùng Sửu Hán, Hàn lão ma cũng là đủ liều mạng, hắn lúc này hẳn là đang luyện chế nhân hình khôi lỗi. Như vậy tính ra, chỉ cần 5-6 năm nữa Côn Ngô Thần Sơn sẽ hiện thế. Ân. Thời gian này cùng ngày thủy phủ mở ra kẹp chặt như vậy, lại có người Diệp gia tham dự trong đó, sẽ không có liên quan gì đến hắn chứ. Lạc Hồng lúc đầu nghe được tin tức của Hàn lão ma liền cười, ý niệm trong đầu đột nhiên trầm ngâm. Sau nửa ngày, trong đại điện lại đồng thời có 3 vị Phật tu Nguyên Anh tiến vào, bị đầu chọc sáng loáng của bọn họ nhoáng lên một cái, Lạc Hồng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ồ, là hắn, Diễm Tịnh Pháp Sư của Lôi Âm Tông. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Lạc Hồng, hắn lập tức nhớ tới người này luôn miệng nói hắn cùng Phật có duyên Phật tu. Nhiều năm không gặp, mặc dù tu vi Diễm Tịnh tinh thâm hơn không ít, nhưng vẫn dừng lại ở Nguyên Anh Trung Kỳ, hai hòa thượng bên cạnh tựa hồ là sư đệ của hắn, đều chỉ có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lạc Hồng trước tiên vốn định mở miệng chào hỏi, nhưng nhớ tới dáng vẻ tha thiết của hắn khi mời mình bái phỏng Lôi Âm Tông, liền không khỏi ngậm miệng lại. Được rồi, trừ phi tất yếu, vẫn là không nên cùng bọn hòa thượng này nhắc lên quan hệ mới tốt, ta cũng không muốn suốt ngày bị người ta khuyên làm hòa thượng. Hai canh giờ đảo mắt đã qua, sau khi hội đấu giá bắt đầu, một vị tu sĩ trung niên Nguyên Anh Trung Kỳ đi lên đài, bắt đầu giới thiệu từng kiện vật phẩm đấu giá cho mọi người. Vừa mới bắt đầu, tự nhiên không có khả năng xuất hiện Lạc Hồng cần linh tài, bất quá ngược lại là có thể làm quen một chút đại tấn hàng hóa giá cả, cho nên lúc này Lạc Hồng cũng không phân tâm. Hơn 10 kiện vật phẩm đấu giá qua đi, Lạc Hồng trong lòng liền cơ bản có tính toán, giá linh tài cao cấp khoảng chừng 5 vạn linh thạch. Như vậy linh tài đỉnh cấp, ít nhất cần hơn 10 vạn linh thạch, hơi có tình huống tranh đoạt phát sinh, liền có thể được mang đến 20 vạn. Mà Lạc Hồng cần 3 loại linh tài ma đạo kia, đều là tồn tại cực hy hữu, giá cả còn phải bởi vì độ hiếm có ít nhất tăng gấp đôi. Nói cách khác, Lạc Hồng phải chuẩn bị 150 vạn linh thạch mới có thể để hắn sử dụng. Phải biết rằng những năm trước đây đấu giá linh bảo phỏng chế ở đây cũng chỉ là giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, 150 vạn linh thạch không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Trước khi đến, Lạc Hồng từng đếm kỹ linh thạch mình đã rất lâu không chú ý, kết quả hắn phát hiện mình bất chi bất giác đã không còn lại linh thạch gì. Một đại tu sĩ hậu kỳ, trong túi chỉ có 30 vạn linh thạch, quả thực mất mặt. Nhưng, mà, điều này cũng không có nghĩa là Lạc Hồng là nghèo quang đản, hắn chỉ là đem linh thạch đổi thành các loại linh tài. Mà đại bộ phận linh tài đều biến thành La Sát Quỷ Thủ, Thần Phong Vô Ảnh Kiếm cùng Thượng Cổ Phù Lục. Không có cách nào, Lạc Hồng chỉ có thể gọi thị nữ đến, giao cho nàng ta một cái hộp ngọc. Tuy nói nửa đường vật đấu giá không hợp quy củ, nhưng ai bảo ta hiện tại cũng là người chế định quy củ. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.